Xuyên đến Thanh Lâu thành đầu bảng. Chương 6, thao kỹ nữ Thanh Lâu, H. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Sunny thật thoải mái. Mỗi lần côn THT đẩy mạnh một cái, khoái cảm lại nhiều hơn một phần, cho đến khi cả cây côn THT đều bị vách tường bên trong nóng như lửa bao bọc lấy, Hoa Huy. T yếu dán sát vào trên côn THT, hắn có thể cảm giác được rõ ràng mỗi một tấc nếp gấp trong Hoa Huy. T, ta không nhịn được. Âm thanh khàn khàn của hắn mang theo dục vọng nồng đậm, không đợi Thẩm Uyển hoàn toàn thích ứng đã bắt đầu chuyển động phần eo, cả một cây côn THT cắm vào rút ra trong Hoa Huy. T nàng, tiếng thở dốc hòa với tiếng rên rỉ hết đợt này đến đợt khác. Hắn không được xem là ôn nhu, mỗi một vòng cắm vào rút ra đều rất sâu, không chịu để cho tiểu huyệt của nàng lưu lại một chút kẽ hở, lúc tiến lùi đều tràn đầy sắc dục. Tiểu huyệt mềm mại lúc đóng lúc mở nuốt vào nhả ra côn THT to lớn và cứng rắn, cho dù đã miễn cưỡng thích ứng, nhưng trong Hoa Huy. TTT dại dại như cũ mang theo một chút đau đớn âm ỉ, nam tử trên người giống như một con dã thú hung mãnh, ở trên người nàng chém giết, gặm cắn, lớp thịt xung quanh Hoa Huy. T đã bị côn THT lớn ma sát đỏ lên, Thẩm Uyển khóc, ô ô, thút thít ở dưới thân hắn. Nước mắt từ khóe mắt nàng trượt vào trong tóc. Cái gì cuộc sống mới, cái gì tình yêu ngọt ngào, hoàn toàn bị phá hủy. Dưới thân truyền đến sự đau đớn âm ỉ, nhưng do có xuân dược, dục vọng sản sinh trong cơ thể lại làm nàng sảng khoái đến mức suýt chút nữa thét chói tai. Nam tử kia thả chậm động tác ở phần eo, nắm cằm nàng, bức bách nàng đối mặt với mình. Làm sao, uất ức, làm kỵ nữ còn muốn lập đền thờ sao? Hắn bóp chặt eo của Thẩm Uyển, nâng lên một chút, ra sức đẩy mạnh eo của mình cắm xuống, côn THT cứng rắn to lớn giống như một thanh kiếm sắc bén cắm thẳng vào Hoa Huy. T nàng, a, a, cơ thể Thẩm Uyển run rẩy mãnh liệt, điểm mẫn cảm trong Hoa Huy. T bị va chạm, một trận khoái cảm cuộn sạch cả thể xác, một dòng mật dịch chảy ra khỏi tiểu huyệt. Hóa ra là ở đây, nếu lúc này Thẩm Uyển có thể thấy rõ mặt hắn, nhất định có thể thấy được một nụ cười nghiền ngẫm. Hắn nâng hai chân nàng lên, một trái một phải cao cao gác ở trên eo cường tráng của nam nhân, ra sức thọc vào rút ra, không có quá nhiều kỹ xảo, chỉ có sức mạnh kinh người và nhiệt độ nóng bỏng, mỗi một chút đều đụng chính xác vào vị trí mẫn cảm ấy. A, hà a, nàng ngẩng đầu lên, miệng hơi mở ra, tiếng thở gấp yêu kiều liên tiếp tràn ra từ trong miệng của nàng. Cơ thể nhấp nhô lên xuống theo sự va chạm mãnh liệt của hắn, vú mềm trước ngực lại nhảy hỗn loạn ở trên không trung. Hắn không thể không thừa nhận, hắn rất thích cơ thể này, tươi non như vậy, mê người như vậy, trong khi thọc vào rút ra, hắn ngậm vú mềm nhảy loạn khắp nơi, đầu vê, trắng nõn bị ngậm trong miệng, lúc thì liếm mút, lúc thì gặm cắn. A, người, nữ nhân này, thật chặt, hắn rút ra gần như cả cây côn THT. Chỉ giữ lại một cái quy đầu trong hành lang, lại cắm sâu vào một cái, đâm đến tận cùng. Tiếp theo nam nhân gầm nhẹ một hồi liên tục, Thẩm Uyển vẫn còn đắm chìm trong kích thích cực hạn vừa rồi. Phần bắp đùi đã bị hắn bắt lấy, bắt đầu một vòng mới càng nhanh hơn, càng va chạm mạnh mẽ hơn. Hừ, a, đủ rồi, không, chậm, chậm, một chút, a a. Ngay cả lời nói Thẩm Uyển cũng nói không thông thuận, liên tục hướng về nam nhân trên người xin tha. Nhưng mà nam nhân trên người căn bản không nghe lời xin tha kia, trên trán toát ra một lớp mồ hôi mỏng, thấm ướt tóc mai. A, ngươi, không cần, ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Uyển kiềm chế dục vọng muốn kêu la của mình, dùng sức ngẩng đầu lên, làn sóng trong Hoa Huy. Tê dao động càng cuộn trào mãnh liệt hơn, cuối cùng, đường hành lang mở ra khép lại nhanh chóng co vào, toàn thân nàng cũng căng chặt, đôi tay nắm chặt cánh tay hắn. Khoái cảm cực hạn dâng trào, ánh mắt nàng mơ mơ màng màng, như rơi vào trong sương mù. Nam nhân trên người cảm giác được đường hành lang khép mở có quy luật, cong eo, đâm mạnh vào chỗ sâu nhất, phát ra một tiếng gầm thấp khàn khàn. Tiếp theo Thẩm Uyển đã cảm giác được một dòng dịch thể nóng bỏng và đậm đặc bắn vào chỗ sâu nhất trong tử cung. Hắn không rời khỏi cơ thể nàng ngay lập tức, chỉ nửa nằm sấp ở trên người nàng. Gian phòng yên tĩnh chỉ có thể nghe được tiếng thở dốc của hai người. Thẩm Uyển cảm thấy toàn thân cực kỳ mệt mỏi, một lúc sau đã lâm vào hôn mê. Trước cửa sổ, màn đêm dày đặc, Nam tử vừa định leo qua cửa sổ rời đi lại quay đầu nhìn thoáng qua nữ nhân đang ngủ say ở trên giường. Hắn còn chưa từng thấy diện mạo của nàng. Châm giá cắm nến, từ từ đến gần giường nhỏ, nàng trần truồng nằm ở trên giường, làn váy mỏng nửa che trước ngực kiều diễm của nàng, một khuôn mặt nhỏ nhắn không son phấn trơn bóng mịn màng. Dưới ánh nến, lông mi dài dập ở trước mắt tạo thành bóng đen, cái miệng nhỏ giống như anh đào hé mở, theo nhịp thở đều đặn phun ra hơi thở ấm áp. Chỉ một cái liếc mắt, hắn đã nhìn đến ngây người. Rõ ràng vừa mới trải qua một hồi làm tình, vật to lớn giữa háng lại không chịu thua kém mà có động tĩnh. Chờ ta, Thẩm Uyển. Hắn ghé vào bên tai nàng nhẹ giọng nói, cuối cùng còn nhẹ nhàng cắn một cái trên lỗ tai trắng nõn, xinh xắn của nàng. Thẩm Uyển ngủ rất sâu, và lúc mơ hồ thấp thoáng nghe thấy có người gọi tên nàng, nhưng mí mắt nặng trĩu, cơn buồn ngủ kéo nàng trở về trong mộng. Khi tỉnh lại lần nữa, trời đã sáng choang. Ngoài cửa phòng truyền đến từng đợt âm thanh huyên náo, chúc các ti có một ngày lễ vui vẻ, an lành, hạnh phúc bên gia đình nha. Merry Christmas, cách chương.